tòa thành trấn này cũng không lớn, cũng không phải đặc biệt náo nhiệt. Chỉ là một thành trấn nhỏ bình thường ở thần giới đại lục, ở tại thần giới đại lục tùy ý có thể thấy được. Hóa thân của Dương Thiên Vấn ra khỏi thành trấn không có bao nhiêu lâu, liền gặp một đội ác thần chặn đường cướp bóc. Những người này phần lớn là tu vi thượng vị thần, số ít là trung vị thần. Một màn này làm cho Dương Thiên Vấn nhớ tới thời điểm chính mình mới đến thần giới. Hiện tại suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút hoài niệm. Nếu muốn đi qua nơi này, giao giá tiền mua đường. Một đám thần minh cấp thấp vây quanh Dương Thiên Vấn thần hoàng chính quy này muốn tiền mua đường. Thật sự là không biết thì không sợ. Dương Thiên Vấn cũng bị bọn họ biến thành cười to ra tiếng, một hồi lâu mới dừng tiếng cười. Bất quá, thần minh cấp thấp này thật ra bị tiếng cười của Dương Thiên Vấn làm cho chấn động. Bởi vì trong tiếng cười của Dương Thiên Vấn lơ đãng truyền lại ra pháp lực, liền chấn đến thần hồn bọn họ rung rung. Dương Thiên Vấn đang muốn tìm người thí nghiệm một chút vận mệnh chi nhãn chính mình. Loại thần thông này là Dương Thiên Vấn tìm hiểu thì quy tắc, lĩnh ngộ ra. Thông qua vận mệnh chi nhãn, có thể nhìn thấu quỹ tích vận mệnh tất cả sinh linh. Có người nói, tương lai là có thể thay đổi, điểm này là chính xác. Nhưng mà tương lai không có nghĩa là vận mệnh, có một số việc cũng là trong mệnh đã định, vĩnh viễn cũng không có khả năng thay đổi, vô luận là đã sinh hay là chưa có sinh. Nhưng chuyện vận mệnh đã định này, chính là Dương Thiên Vấn có thể nhìn thấy. Dương Thiên Vấn liếc mắt một cái xem qua, nơi này trên trăm vị thần minh cấp thấp, vận mệnh bọn họ ngay tại trong mắt Dương Thiên Vấn. Trong hơn trăm người, có hơn chín thành cũng không chết tử tế. Để cho Dương Thiên Vấn kinh ngạc là, bọn họ tất cả đều chết ở trong tay chính mình. Cái này lại có thể là trong mệnh đã định. Vận mệnh thật sự là kỳ diệu. Chính mình bất quá là lười nhích người, mới dùng hóa thân đi ra hít thở không khí, thuận tiện tìm người thí nghiệm một chút thần thông mới học. Nhưng không thể tưởng được ở trong này gặp gỡ đám ác thần đánh cướp này. Vận mệnh chi nhắn nói cho Dương Thiên Vấn, những người này trong mệnh đã định là phải chết ở trong tay mình. Nhưng mà có ngoại lệ, bởi vì Dương Thiên Vấn nhìn thấy một thượng vị thần trong đó, vận mệnh của hắn cũng ở trong tay chính mình, là có kỳ ngộ khác. Dương Thiên Vấn trầm ngâm trong chốc lát, thản nhiên địa nói, các ngươi vận mệnh như thế, cũng trách không được Dương Mộ. Nguyên bản Dương Thiên Vấn cũng không có ý tứ muốn giết bọn hắn, chỉ muốn cho bọn hắn một cái giáo. Nhưng mà nếu trong mệnh đã định như thế, Dương Thiên Vấn cũng chỉ có thuận theo thiên mệnh. Hãy bớt sàm ngôn đi, không cho tiền mua giường, mượn mạng ngươi đến điền. Mọi người lên đầu lĩnh vung tay lên, một đám thần minh cấp thấp giống nhau chó giữ chụp mồi vọt tới. Dương Thiên Vấn mắt mang thương hại, nhẹ nhàng vung tay áo. Thần minh cấp thấp xông lên này ở trong phút chốc đứng lại bất động. Gió nhẹ thổi qua, thần nhân này nhất nhất hóa thành cho bụi tán đi. Chỉ có một người trẻ tuổi diện mạo thanh tú ngoại lệ, nhưng mà hắn cũng bị một màn trước mắt dọa ngây người. Dương Thiên Vấn thản nhiên nhìn hắn một cái, xoay người từng bước một rời khỏi. Người trẻ tuổi phản ứng lại, nhìn về phía Dương Thiên Vấn, lớn tiếng hỏi, vì cái gì không giết ta? Bởi vì ngươi không nên chết ở trong tay ta. Ngươi có vận mệnh chính ngươi, vận mạng ngươi cùng ta không quan hệ. Dương Thiên Vấn nói xong, thân hình chợt lóe liền biến mất. Thật ra là Dương Thiên Vấn thu hồi hóa thân. Dương Thiên Vấn sau khi thu hồi hóa thân, ngồi xếp bằng ở trên giường, suy nghĩ một hồi lâu, cười khẽ ra tiếng, diệu cực, diệu cực. Cái này có lẽ chính là vận mệnh kỳ diệu. Không thể tưởng được một thượng vị thần chặn đường cướp bóc, lại có thể là nhân vật phong vân diễn kỳ kế tiếp. Thú vị, thật là thú vị. Kim Lân khởi thị trì trung vật, Nhất Ngộ phong vân tiện hóa long cẩn thận suy nghĩ một chút. Một cường đạo vào nhà cướp của, đã có cơ duyên trở thành hoàng giả diễn kỳ kế tiếp. Vận mệnh chi kỳ cũng là như thế. Hơn nữa Dương Thiên Vấn là vận mệnh chi thần dự bị này, còn là chìa khóa mở ra truyền kỳ cả đời của người này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Dương Thiên Vấn chẳng qua là khởi ý dùng hóa thân đi ra ngoài đi dạo, liền gặp gỡ người này. Mà người này tầm thường vô vi cả đời cũng là vì sau khi gặp gỡ Dương Thiên Vấn mới bắt đầu xuất hiện nghịch chuyển, không chỉ có thể ở trong thần chiến tương lai bảo mệnh, từ nay về sau còn kỳ ngộ không ngừng, trở thành nhân vật truyền kỳ diễn kỳ kế tiếp. Vận mệnh chi diệu, đúng là ở một cái chữ xảo, tựa như tất cả đều là trùng hợp, lại có thể nói là một loại tất nhiên. Dương Thiên Vấn đối với vận mệnh chi đạo sinh ra hứng thú thật lớn, càng tìm hiểu vận mệnh chi đạo, lại càng lâm vào mê muội. Cái vận mệnh chi đạo này so với ngũ hành pháp tắc là chơi vui hơn nhiều. Tĩnh tòa khổ tu một đoạn thời gian, để cho pháp lực tự thân lắng đọng củng cố lại, Dương Thiên Vấn lại bắt đầu hướng vận mệnh la bàn phong ấn cấp 32 đánh sâu vào. Giống như một cấp trước, từ trên mệnh vận chi nhận truyền đến một cỗ năng lượng thần bí mà lại quen thuộc. Dương Thiên Vấn buông ra tâm thần, để cho cổ năng lượng thẳng nhập nguyên thần thức hải, thì vị, thể, đắc, sách, hành, quả, dựa theo trình tự đến phiên vị. Cái vị chi quy tắc này chính là thông qua vận mệnh oai suy tính ra vận mệnh quý tích một người, trong mệnh đã định có chút địa phương chính là người này tất đến. Tóm lại, vận mệnh chi đạo bảy cái quy tắc đều là một loại thần thông của vận mệnh uy lực, hoặc là nói một loại vận dụng cùng biểu tượng. Chúng nó đều có chỗ kỳ diệu, liên hệ lẫn nhau, lại độc lập lẫn nhau, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Dương Thiên Vấn chỉ có không ngừng sờ soạng, không ngừng đi tìm hiểu. Tu chân không biết thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 10 năm. 10 năm sau, Dương Thiên Vấn lại một lần nữa đem vận mệnh chi nhận rút ra 5 ngón tay, mà pháp lực cũng lại một lần nữa được đột phá. Đỉnh phong thần hoàng, đây là cảnh giới mỗi một thần hoàng đều tha thiết ước mơ. Chỉ có đến cảnh giới này, bọn họ mới có khả năng càng tiến thêm một bước. Nếu không mặc dù là lấy được thần vị cũng là không làm gì được. Lần đầu tiên rút ra vận mệnh chi nhận, tìm hiểu thì chi quy tắc cần 8 tháng. Thật ra chuẩn xác mà nói là gần 1 năm. Lần thứ 2 rút ra vận mệnh chi nhận, tìm hiểu vị chi quy tắc dùng 10 năm. Từ số liệu này xem ra, càng về sau lại càng khó tham ngộ, thời gian tiêu phí cũng càng dài. Bảo thủ phỏng chừng là gấp 10 lần, nói cách khác, lần thứ 3 khi tìm hiểu thể chi quy tắc, phải dùng thời gian 100 năm. Dương Thiên Vấn có thể cảm giác ra, cái tham ngộ vận mệnh chi đạo này là không thể ở thời không bảo tháp mà tham ngộ, phải thân ở bên trong không gian vũ trụ. Loại cảm giác này thực phiêu miểu, nhưng mà lại thực rõ ràng. 11 năm, Dương Thiên Vấn đã là từ trung vị thần hoàng liên tục nhảy 2 cấp đạt tới đỉnh phong thần hoàng. Liền ngay cả Dương Thiên Vấn chính mình cũng cảm giác giống như là đang nằm mơ vậy. Nếu truyền ra ngoài, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ đều sợ hãi mà than. Cho dù là sáng tạo chúa tể một đời nhân tài, năm đó cũng không có như Dương Thiên Vấn trong vòng 11 năm từ trung vị thần hoàng nhảy đến đỉnh phong thần hoàng. Hơn nữa cảnh giới vô cùng củng cố, tuyệt không có nguy hiểm cảnh giới hạ xuống. Đây là chỗ thần kỳ công pháp của Dương Thiên Vấn, trụ cột vững chắc ưu việt liền thể hiện không thể nghi ngờ. Dương Thiên Vấn công pháp từ khi bắt đầu tu luyện, coi trọng nhất không phải là thần thông thuật pháp, mà là trụ cột. Vô luận là trụ cột pháp lực hay là trụ cột nguyên thần, đều ở khi bắt đầu tu luyện đã bắt đầu không ngừng củng cố. Trụ cột vững chắc còn có một cái ưu việt chính là sau khi bị thương, cũng không có uy hiếp cảnh giới hạ xuống, có thể yên tâm lớn mật đi chiến đấu. Dương Thiên Vấn xuất quan không lâu, liền đem Vân Thắng gọi lại đây. Tham kiến chủ thượng, chúc mừng chủ thượng thành công xuất quan. Vân Thắng có thể cảm nhận được pháp lực uy áp trên người Dương Thiên Vấn. Cái cổ uy áp này so với 10 năm trước còn muốn đáng sợ hơn. Mấy năm nay không có tình huống dị thường gì chứ? Dương Thiên Vấn bế quan 10 năm, nay thần giới là trong chốc lát biến hóa một cái, không thể bình tĩnh như trước đây. Không có biến hóa quá lớn, chúng ta nghe theo lệnh mà làm. Đã đem toàn bộ thế lực nanh vuốt bên ngoài của liên minh 7 nhà đều nhổ đi. Tổng cộng chu sát thần hoàng 20 người, thần vương 76 người, thiên thần hơn 6.000 người. Có thể nói, liên minh 7 nhà còn thừa một chút nguyên khí cũng đã bị chúng ta diệt hết. Vân Thắng hướng Dương Thiên Vấn báo cáo. Kháo, bọn họ thật sự là bảo hộ sao? Nguyên khí đại thương, còn có nhiều cao thủ như vậy. Làm tốt lắm, làm rất xinh đẹp. Ghim chết bọn chúng cho ta, chỉ cần bọn chúng xuất hiện, có cơ hội liền diệt bọn chúng. Dương Thiên Vấn biết có sáng tạo chúa tể ở sau lưng làm chỗ dựa, muốn hoàn toàn tiêu diệt liên minh bảy nhà, hiện tại không phải là thời điểm. Hơn nữa cái món nợ này cuối cùng là phải tính lên trên đầu vị sáng tạo chúa tể này, Dương Thiên Vấn cũng không phải là có thể dễ dàng khi dễ được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 936, Lôi Thần Quật khởi. Dương Thiên Vấn tu vi liên tục nhảy 2 cấp, điều này làm cho Dương Thiên Vấn vui mừng rất nhiều. Cũng không thể không dừng lại, tu luyện đối với Dương Thiên Vấn mà nói, cũng quả thật có chút nóng vội. Phải biết rằng dục tắc bất đạt, Dương Thiên Vấn tính dừng lại, làm chuyện khác. Hơn nữa, lần thứ 3 ngộ đạo này, cần thời gian trăm năm, hơn nữa lúc này đây lại đột phá. Vậy cũng không phải là một bước nho nhỏ, mà là vượt qua một cái cảnh giới lớn, tiến vào trong lĩnh vực chuẩn thánh. Dương Thiên Vấn tuy rằng người mang một đạo hồng mông tử khí, một cửa lớn nhất này đã không thành vấn đề, nhưng mà không thể không làm cho Dương Thiên Vấn thận trọng mà đối đãi. Dương Thiên Vấn cần một đoạn thời gian lắng đọng lại, làm tốt chuẩn bị sung túc, lại đi đánh sâu vào một tầng cảnh giới mới nọ. Vì thế, Dương Thiên Vấn buông xuống sự tình tu luyện, chuyên tâm cho nghiên cứu trận pháp. Chiến trận hách ra, cho Dương Thiên Vấn chỉ dẫn mới. Trận pháp đều không phải là một tầng không thay đổi, trận pháp đều không phải là không thể di động. Ngay tại thời điểm Dương Thiên Vấn đối với trận pháp triển khai một tầng xâm nhập nghiên cứu mới, Thái Cổ Thần Giới sinh ra một đại sự ảnh hưởng sâu xa. Người bộ tộc Lôi Thần lại một lần nữa hội tụ đến cùng nhau, một lần nữa dựng lên lá cờ Thái Cổ Lôi Thần nhất tộc, chiếm lĩnh lãnh địa nguyên của bộ tộc Lôi Thần, đề cử gia tộc trưởng có được huyết mạch hoàng thất bộ tộc Lôi Thần. Chuyện này không chỉ có đối với Thái Cổ Thần Giới là một đại sự sâu xa ảnh hưởng, liền ngay cả hai đại thần giới khác cũng nghe thấy tin tức. Trong khoảng thời gian ngắn, lực chú ý toàn bộ thế lực tất cả đều tập trung ở tại trên người bộ tộc Lôi Thần. Từ sau một trận chiến thượng cổ, bộ tộc Lôi Thần cũng không ngã xuống, ở Thái Cổ Thần Giới qua ngày cũng không tốt. Nếu không phải bộ tộc Lôi Thần còn có một ít nội tình tồn tại, chỉ sợ cách diệt tộc sẽ không xa. Nay thời điểm mẫn cảm này, chủng tộc có thanh danh thật lớn ở thời kỳ thượng cổ này lại một lần nữa quật khởi. Hơn nữa nhìn qua thực lực cũng là cường đại. Chủng tộc Thái Cổ Thần Giới khác tự nhiên sẽ không để bộ tộc Lôi Thần quật khởi. Một vòng lại một vòng thảo phạt chiến tranh làm cho Thái Cổ Thần Giới trở thành một giới bên trong tam đại thần giới đánh nhau trước nhất, lại là đánh cho kích liệt nhất, náo nhiệt nhất. Dương Thiên Vấn thông qua thiên võng cũng biết tình huống Thái Cổ Thần Giới. Dương Thiên Vấn biết đây là lôi áo tiêu hóa truyền thừa thẩm phán chúa tể. Trải qua nhiều năm chuẩn bị như vậy, cùng thẩm phán thần điện tái hiện thần giới. Lúc này đây bộ tộc Lôi Thần quật khởi là thành quả kế hoạch nhiều năm của Lôi Áo, đồng thời cũng là hướng Dương Thiên Vấn ra bố cáo, chiêu cáo Lôi Áo chính thức trọng đăng vũ đài thần giới. Thái Cổ Thần Giới, nay ba tộc cường đại nhất, chính là Mộc, Thổ, Thủy ba tộc. Nguyên bản ba tộc này cũng không có nhúng tay trong đó, chính là lấy thái độ quan vọng. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, bộ tộc Lôi Thần biểu hiện thực lực càng ngày càng lớn mạnh, cũng làm cho người ba tộc này có điểm ngồi không yên. Phải biết rằng Thái Cổ Thần Giới tối thiện chiến đấu chém giết chính là bộ tộc Lôi Thần cùng bộ tộc Hỏa Thần. Năm đó hai tộc này đánh cho nhân thần giới đại bại mà thua, thần thú giới chỉ có lực chống đỡ. Mà nay bộ tộc Lôi Thần biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu cũng quả thật xác minh điểm này. Cường thế, vô cùng cường thế, bộ tộc Lôi Thần thế mà cũng có được chiến trận, chính là Lôi Thần chiến trận truyền thừa từ thẩm phán chúa tể. Hơn nữa cái chiến trận này so với của hách gia còn mạnh hơn, trăm vạn Lôi Thần chiến sĩ, đã là đánh tan một ước liên quân các tộc. Một trận này, đánh ra uy phong bộ tộc Lôi Thần, đồng thời cũng làm cho Mộc, Thổ, Thủy ba tộc coi trọng lên, chiến sự mở rộng. Các thần tộc Thái Cổ bị thua cũng làm cho ba tộc này thái độ khác thường, ra tay can thiệp. Nhưng mà dưới ba tộc đồng thời can thiệp, ở trên chiến trường cũng vẫn như cũ chiếm không được bao nhiêu tiện nghi. Rốt cuộc cao thủ đứng đầu ba tộc ngồi không yên, tham dự trận chiến sự này. Sau đó từ chiến tranh chính quy, chuyển hướng về phía cường giả đứng đầu các tộc đánh nhau chết sống. Cái này liều mạng xuống. Bộ tộc lôi thần có được lôi thần chiến trận tuy ở trên số lượng so ra kém, nhưng mà ở trên thực lực lại cùng các tộc đánh ngang tay. Đánh tới một bước này, bộ tộc lôi thần cường thế quật khởi rõ ràng đã là ngăn không được, nhưng mà mộc, thổ, thủy ba tộc là không tin tà, thế nào cũng phải đỡ lại loại xu thế này, mời ra lão tổ tông các tộc. Đương nhiên, bọn họ mời ra chỉ là phân thân ba vị chúa tể mà thôi. Nhưng mà đối mặt phân thân chúa tể, chỉ có đồng cấp khác tồn tại mới có thể địch nổi. Đây là lẽ thường, cái này giống như thần hoàng không có khả năng là đối thủ của thượng cổ thần hoàng. Đối mặt thượng cổ thần hoàng, chỉ có cường giả đồng cấp khác mới có thể ứng phó. Đối mặt phân thân chúa tể, cho dù là đỉnh phong thần hoàng ra tay cũng không nổi. Nghe đến đó, Dương Thiên Vấn cũng có chút tò mò. Bổn tọa chuyên nghiên trận pháp mấy năm nay, thần giới biến hóa lại có thể to lớn như thế. Bộ tộc lôi thần nọ sau lại ứng phó phân thân ba vị chúa tể như thế nào? Dương Thiên Vấn tò mò hỏi. Cái này thuộc hạ cũng không có thu được tin tức xác thực. Vân Thắng Trần chờ hỏi. Cái gì? Ngươi cũng không biết. Dương Thiên Vấn đối với năng lực tình báo của Thiên Võng đó là tương đương tự phụ, nhưng mà không thể tưởng được lại là đáp án này. Nghe phía người phía dưới hồi báo nói, thắng bại vẫn chưa phân. Bất quá, theo phân tích thu được, bên trong bộ tộc lôi thần cũng có cao thủ cấp thượng cổ thần hoàng hoặc là chúa tể. Vân Thắng gật đầu đáp. Vô nghĩa, có thể ngăn lại phân thân ba chúa tể, khẳng định là cao thủ đã ngoài thần hoàng. Dương Thiên Vấn cười mắng. So với thần hoàng càng cao hơn một cấp chỉ có thượng cổ thần hoàng hoặc là chúa tể. Chẳng lẽ, lôi áo hắn tu thành thượng cổ thần hoàng? Có khả năng này, lôi áo nguyên bản chính là tinh thông nhiều loại pháp tắc. Sau khi được thẩm phán chúa tể truyền thừa, tu luyện đến thượng cổ thần hoàng khả năng tiếp cận 100%. Bộ tộc lôi thần thể hiện ra bên ngoài cường giả có bao nhiêu. Dương Thiên Vấn không có lại truy cứu chuyện thượng cổ thần hoàng. Nếu thắng bại chưa phân, vậy chờ bọn hắn phân ra thắng bại nói sau. Không ít, thần hoàng hơn 300, thần vương có 3.000 người. Vân Thắng hồi đáp. Quả nhiên không hổ là thái cổ thần tộc truyền thừa vô số năm. Sau khi xuống dốc nhiều năm như vợ ở yên lặng nhiều năm như vậy, còn có nội tình như vậy, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Than Dương Thiên Vấn nghe xong, lắc lắc đầu cảm thán nói. Chủ thượng yên tâm, lấy tốc độ phát triển Thiên Võng chúng ta, không bao lâu cũng có thể có được thực lực như vậy. Vân Thắng nhanh an ủi nói. Chặt chẽ chú ý thắng bại trận chiến tranh này, đồng thời, gia tăng tìm chỗ tổng bộ mới của Liên minh 7 nhà. Dương Thiên Vấn hạ hai cái chỉ lệnh. Một cái chỉ lệnh trước không có gì khó khăn, một cái chỉ lệnh sau la có khó khăn. Từ lần trước sau khi hách ra lui binh, Thiên Võng tuy rằng dọn dẹp cứ điểm phân đà ở các nơi của Liên minh 7 nhà, nhưng mà tổng bộ mới của Liên minh 7 nhà vẫn không có tìm được. Đánh rắn không chết, luôn có hậu hoạn. Nay Liên minh 7 nhà chính là một con chó rơi xuống nước chính tông, không đem bọn họ tìm ra, ra sức đánh cho chết. Đánh cho bọn họ không thể xoay người. Dương Thiên Vấn chính là lo lắng, đồng thời cũng không cam tâm. Suy nghĩ một chút Liên minh 7 nhà cùng chính mình đủ loại ân oán, cho tới nay đều là Liên minh 7 nhà chủ động khơi mào. Không thể phủ nhận, Dương Thiên Vấn tâm trả thù là mạnh một chút, nhưng mà quả thật cũng là hợp tình lý. Ở trong hoàn cảnh như thần giới, mềm lòng liền ý nghĩa tự chịu diệt vong. Người thiện bị người khinh, ngựa thiện bị người cưỡi, chính là đạo lý này. Từ góc độ tu hành nói lên, ân oán này liên lụy xuống cũng là bởi vì biểu hiện nhân quả dây dưa. Kết thúc ân oán này chính là chặt đứt nhân quả, đối với chứng đạo mới có lợi. Dương Thiên Vấn chỉ hy vọng có thể mau chóng tìm ra tổng bộ mới của Liên minh 7 nhà, sau đó nhọc một lần sướng cả đời. Liên minh 7 nhà không diệt, Dương Thiên Vấn liền như ngạnh ở hầu vậy. Kiến thức chiến trận hách ra lợi hại, lại nghe nói lôi thần chiến trận cường đại, Dương Thiên Vấn đối với chiến trận là càng ngày càng có hứng thú. Chỉ bằng vào hình ảnh nghiên cứu, chỉ có thể tham khảo mặt ngoài, hoàn toàn không có khả năng chạm đến trung tâm chiến trận. Nếu chỉ dựa vào xem là có thể học được, vậy cái chiến trận này cũng không đáng giá. Hơn nữa, Xem ra cái chiến trận này cũng là một cái mặt hàng hiếm lạ. Nhìn một cái chiến sự thái cổ thần giới các thần tộc nhị lưu thái cổ thần giới liên hợp lại tấn công bộ tộc lôi thần, lại là bị bộ tộc lôi thần đánh cho đại bại. Bởi vì sao? Bởi vì bộ tộc lôi thần có lôi thần chiến trận, mà một phương khác lại không có. Điểm này không chỉ có chứng minh chiến trận cường đại, cũng chứng minh chiến trận không phải cái a miêu a cẩu gì đều có thể có được. Cũng không biết bên trong thái cổ ngũ đại thần tộc, trừ bỏ bộ tộc lôi thần ra, thần tộc khác có chiến trận chính mình hay không. Đáng tiếc, bên trong một hồi chiến sự này, mộc, thổ, thủy ba tộc tuy rằng phái cao thủ tham chiến, nhưng cũng không có phái ra đại quân tham dự, vô duyên nhìn thấy. Bất quá, cứ theo lẽ thường mà nói, hẳn là sẽ có chiến trận chính mình. Nhưng mà suy nghĩ một chút liên minh bảy nhà, bọn họ sau lưng có một sáng tạo chúa tể làm chỗ dựa, nhưng lại không có chiến trận chính mình sao? Chiến trận mặt hàng cao cấp như vậy, thật đúng là không dễ đoán. Rất có điểm cảm giác vũ khí hạt nhân, có được chiến trận cùng không có chiến trận, vậy căn bản là hai việc khác nhau. Thực lực chênh lệch cũng không phải lớn bình thường. Cái này giống như chênh lệch giữa trong tay có được vũ khí hạt nhân cùng trong tay không có vũ khí hạt nhân vậy. Đương nhiên, một thế lực sau lưng có một thượng cổ thần hoàng hoặc là chúa tể mà nói, vậy cũng tương đương với có được một loại vũ khí hạt nhân khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 937, đại sự động nửa tháng sau, trận chiến sự thái cổ thần giới này lại có thể khó hiểu mà ngừng. Bởi vì giai tầng thượng tầng đã phân ra thắng bại, người phía dưới tự nhiên sẽ không đánh. Chiến tranh thần giới, chân chính chủ đạo thắng bại, không phải bộ đội thường quy, mà là nhóm thượng tầng thống trị có được thực lực cường đại. Có thể xưng là thượng tầng, ít nhất cũng là tồn tại cấp bậc đã ngoài thần hoàng. Vân Thắng sau khi thu được tin tức, liền tới báo cho Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn sau khi nghe được tin tức, cũng không ngoài ý muốn, bởi vì cái này vốn là ở bên trong hắn dự kiến. Dương Thiên Vấn muốn biết là kết quả, như vậy trận quyết đấu nó thắng bại như thế nào. Bộ tộc lôi thần thắng, Vân Thắng hồi đáp. Cái này rất đơn giản, nếu chiến sự đều ngừng mà bộ tộc lôi thần sinh tồn xuống, cũng vượt qua một cửa này, liền đại biểu cho bọn họ hiện tại đã ở thái cổ thần giới có được địa bàn chính mình, an ổn sống yên. Lôi áo thế mà đánh lùi ba phân thân chúa tể, vậy chẳng phải là hắn đã muốn trở thành chúa tể? Dương Thiên Vấn tự nhủ nói. Chú ý chặt chẽ động tĩnh thái cổ thần giới cho ta. Dương Thiên Vấn phất phất tay bảo Vân Thắng lui xuống. Hơn nữa phân phó nói, nếu lôi áo thực trở thành chúa tể, như vậy tin tức rất nhanh liền truyền ra. Vân Thắng lĩnh mệnh lui đi ra ngoài. Dương Thiên Vấn đứng ở tại chỗ, bỗng nhiên nhận được đinh ẩn linh hồn truyền âm. Chuyện gì gấp như vậy? Dương Thiên Vấn ngoài ý muốn hỏi. Dưới tình hình chung, chuyện thiên võng đều là từ đinh ẩn phụ trách. Nhiều năm qua như vậy, số lần đinh ẩn chủ động tìm tới Dương Thiên Vấn rất ít, nhưng mỗi lần đều có chuyện quan trọng. Chúng ta phát hiện vị trí tổng bộ mới của liên minh bảy nhà, thanh âm đinh ẩn truyền tới. Ở nơi nào? Dương Thiên Vấn trong mắt tinh quang chợt lóe. Vừa lúc gần đây tâm tình có chút nặng nề, vừa lúc lấy bọn người kia phát tiết một chút. Một trấn nhỏ hướng đông Hắc Hải chiều trạch 6.000 dặm. Người chúng ta ở một lần nhiệm vụ làm thuê đi ngang qua cái trấn nhỏ kia, ngoài ý muốn phát hiện tung tích bọn họ. Sau lại chúng ta lại phái những người này đi qua xác nhận việc này. Toàn bộ trấn nhỏ đều có hơn 7 thành dân cư cố định đều là người liên minh 7 nhà, mà 3 thành khác là dân cư lưu động. Đinh ẩn nhẹ giọng hồi đáp. Tốt lắm, thật là thật tốt lắm. Đem ảnh Tu La gọi trở về, ta có việc muốn giao cho hắn. Dương Thiên Vấn dứt lời, đã cùng Đinh ẩn chấm dứt trò chuyện. Suy nghĩ trong chốc lát, lại xuất ra thông dẫn lệnh, báo tin tức qua cho lão thái hách ra. Chỉ chốc lát sau, thanh âm lão thái liền truyền tới. Cư sĩ, cũng đã một thời gian dài, lại có chuyện gì? Ồ, đa tạ đan dược của ngươi. Đan dược của cư sĩ quả nhiên không giống người thường. Ta tìm được vị trí tổng bộ mới của liên minh bảy nhà. Dương Thiên Vấn hồi đáp. Lão thái nghe xong, lập tức rõ ràng, có chút chần chờ nói. theo lý, việc này là chúng ta làm không quá tốt. Sau một trận chiến lần trước bị thua, chúng ta cũng không thể lại mặt dày đi đối phó bọn họ, không phải là không muốn giúp. Nói thật, Hách gia cũng muốn nhọc một lần sướng cả đời, cũng muốn hoàn toàn dọn sạch liên minh bảy nhà. Nhưng mà một trận chiến lần trước, thiên thủ sau khi bại bởi sáng tạo chúa tể, động thủ lần nữa đã có thể có điểm phản phục vô thường. Tiền bối không cần hiểu lầm, chỉ là tại hạ muốn tìm bọn họ phiền toái, lúc này mới báo tin cho tiền bối người mà thôi. Dương Thiên Vấn tuy rằng không có nói rõ, trong lời nói cũng có chút ý tứ ám chỉ. Ồ, ta hiểu rồi, ngươi cứ động thủ là được. Lão Phu cam đoan sẽ không để cho những người khác nhúng tay vào trong đó. Lão Thái phi thường rõ ràng hồi đáp, trong lời nói ý cười vừa nghe là có thể nghe ra. Dương Thiên Vấn hạ xuống tảng đá trong lòng, chỉ cần người Hách gia giúp mình chống đỡ áp lực của vị chúa tể kia, chính mình mới có thể yên tâm xuống tay đối với liên minh bảy nhà. Lúc này đây là tập kích bất ngờ, không cầu hoàn toàn diệt sát cao thủ đứng đầu của đối phương, chỉ cầu có thể đem nguyên khí còn lại của bọn họ tiêu diệt. Dựa theo Thiên Võng phân tích, nơi đó tuy rằng là thành trấn nhỏ bình thường của thần giới, nhưng mà dân cư cũng có chừng 3.000 vạn. Đây chính là trừ bỏ con số 3 thành dân cư lưu động, mà con số này đại khái cũng có thể đủ đối ứng một chút nguyên khí còn lại của liên minh bảy nhà sau khi cùng Hách gia một trận chiến, lại trải qua Thiên Võng một loạt bao vây tiểu trừ đánh bất ngờ. Tiêu diệt nguyên khí này, Dương Thiên Vấn coi như là yên tâm không ít. Đây có thể xem là của cải cuối cùng của liên minh bảy nhà. Đã không có của cải này, liên minh bảy nhà cho dù là có được phần đông thần hoàng, nhưng mà của cải bị đào phạm, cũng thành không được cái gì. Thần hoàng độc hành cũng không thiếu, nhưng mà bọn họ mặc dù có thực lực, nhưng mà lực ảnh hưởng lại nhỏ nhất. Sắp tới đem đến thần chiến, thần hoàng độc hành này nói không chừng chính là vật hy sinh của thần chiến. Ở sau khi thần giới đại loạn, trừ khi cá nhân có thực lực cấp bậc thần hoàng trở lên, nếu muốn tự bảo vệ mình, chỉ có cách tỷ thế không ra mà thôi. Dương Thiên Vấn sau khi cùng Hách gia câu thông, liền ngồi truyền tống trận bí mật của Thiên Võng, dưới vài cái truyền tống, đi tới một cái cứ điểm ở Hắc Hải Đại Lục cách thành trấn nhỏ liên minh bảy nhà gần nhất. Đây là một ngọn núi, cách thành trấn nhỏ kia chừng hơn 3.000 dặm, một chút cũng không xa. Núi này nguyên bản là có một ít kẻ dựa vào đánh cướp một ít thường hành buôn bán qua lại mà sống. Sau lại vì gần đây giám thị đầm lầy Hắc Hải, cũng bị Thiên Võng quét sạch, nay vừa lúc làm cứ điểm bí mật. Ảnh Tu La đã trước một bước trà trộn vào thành, thông qua linh hồn truyền âm, Ảnh Tu La ở trong thành cũng không có phát hiện ra khí tức nào trên hắn. Cũng chính là không có phát hiện ra khí tức của chúa tể hoặc là thượng cổ thần hoàng. Điều này làm cho Dương Thiên Vấn trong lòng đại định, cao thủ Thiên Võng còn đang tập kết. Nhưng mà bởi vì có khóa đại lục truyền tống trận tồn tại, cao thủ đỉnh tầng Thiên Võng chỉ dùng không đến 2 ngày, liền tập kết đủ nhân thủ. Lúc này đây Dương Thiên Vấn vận dụng gần 13 vạn nhân thủ, đúng là nhóm tinh anh Thiên Võng có được Chu Thiên Tinh đấu phiên. Tinh anh này trải qua những năm gần đây lịch lãm, trưởng thành hẳn lên, trong đó cầm trong tay 360 tấm chủ phiên, làm chủ đạo trận pháp đều là tồn tại đã ngoài cấp bậc thần vương. 129.600 tấm phó phiên khác, thấp nhất cũng là đỉnh phong thiên thần, tùy thời có khả năng đột phá đến cảnh giới thần vương. Đương nhiên, một cửa này xác thật của rất khó qua. Dưới tình huống bình thường, trong một ước thiên thần, khả năng chỉ có chừng 1.000 người có khả năng vượt qua một cửa này. Sau khi vượt qua một cửa này, tỷ lệ đột phá thần hoàng vốn không có lớn như đột phá thần vương. Bên trong mấy chục thần vương đỉnh phong, sẽ có một đột phá bình cảnh, trở thành một gã hạ vị thần hoàng. Cho nên, ở bên trong các thế lực đỉnh cấp, số lượng thiên thần có thể lấy ước mà tính, nhưng mà số lượng thần vương tuyệt đối không có khả năng có cả vạn. Dương Thiên Vấn chỉ luyện chế 2 cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận, vì để ngừa vạn nhất, Dương Thiên Vấn liền triệu đến đây một cái. Chủ thượng, người đã đến đông đủ, tùy thời có thể ra. Bên trong trấn nhỏ nọ, có 3 thành dân cư lưu động, ngài ý tứ có phải đem bọn họ sơ tán hay không? Đinh Ẩn tự mình dẫn đội lại đây, đối với Dương Thiên Vấn dò hỏi. không nóng nảy, ta vào thành nhìn một cái rồi nói sau. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu thở dài, sơ tán, nói dễ hơn làm. Dựa theo tâm tính Dương Thiên Vấn trước kia, quả thật cũng không muốn thương đến vô tội. Ngài là một người vào thành có phải hay không? Đinh Ẩn ngần ngừ nói, ha ha, như vậy cũng được chứ. Dương Thiên Vấn biến hóa nhanh chóng, biến thành bộ dáng một đại hán trung niên, tu vi biểu hiện bất quá chỉ có trung giai thiên thần. Chủ thượng thần thông quảng đại, thuộc hạ bội phục. Đinh Ẩn cẩn thận nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra nửa điểm sơ hở, càng đừng nói những người khác. Các ngươi ở đây đợi lệnh đi. Dương Thiên Vấn nói xong, một cái thổ độn rời khỏi. Sau khi thổ độn, lại là một cái thần thông xúc địa thành thốn. Chỉ mấy tức, Dương Thiên Vấn đã đến bên cạnh trấn nhỏ, lúc này mới đi theo dòng người vào cái thành trấn này. Trên đường người đến người đi, như nước chảy. Dương Thiên Vấn đi dạo một vòng, cũng không có cảm giác được dị thường gì. Ai sẽ dự đoán được thành trấn tầm thường này sẽ là tổng bộ mới của một cái thế lực đỉnh cấp chứ? Cái gọi là đại ẩn ẩn ở thành thị, chính là đạo lý này. Dương Thiên Vấn vào một nhà tửu lâu, kêu mấy món ăn sáng, một hồ rượu lâu năm, một bên thưởng thức, một bên đánh giá chung quanh. Ông chủ tửu lâu, Dương Thiên Vấn lấy vận mệnh chi nhãn xem qua. Người này vận mệnh nhìn một cái không sót gì. Ngay sau đó, lại nhìn vài tiểu nhi, cùng với hơn phân nửa khách cái tửu lâu này. Tuy rằng mỗi người vận mệnh đều khác nhau, nhưng mà ở trong này, Dương Thiên Vấn lại thấy được điểm tương giao của vận mệnh bọn họ, cũng là chung kết điểm. Không có ngoại lệ, ở trước vận mệnh chi nhắn của Dương Thiên Vấn, bọn họ đều không lâu sau, thân tử hồn tiêu, ngã xuống như thế. Mặc kệ là người liên minh bảy nhà cũng tốt, hay là khách thương qua lại cũng thế, nơi này là chung điểm vận mệnh bọn họ, cái gọi là trong mệnh đã định chính là như thế. Trước không nói tới người liên minh bảy nhà, bọn họ vốn là đáng chết. Khách thương qua lại này, vừa lúc đoạn thời gian này đi vào nơi này, đủ loại trùng hợp, tạo thành vận mệnh bọn họ không thể lảng tránh. Đúng, lấy trí tuệ phàm nhân đến xem, bọn họ là vô tội. Nếu dựa theo tác phong làm việc của Dương Thiên Vấn trước kia, có lẽ sẽ thả bọn họ một con đường. Nhưng mà hiện tại, Dương Thiên Vấn tham ngộ vận mệnh chi đạo, cũng biết trong mệnh đã định, sửa là không thể sửa. Chính cái gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Cái này cũng là một loại trong mệnh đã định. Người nọ Dương Thọ đã hết, chẳng lẽ sẽ bởi vì ngươi thương hại mà không chết sao? Đó là chuyện không có khả năng, vận mệnh tiểu tiết có thể sửa.